Vạn Đạo Long Hoàng, chương 97, một năm trước Tân Nhân Vương, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, sau đó, Lục Minh tiếp tục tu luyện, 3 ngày sau đó, Lục Minh mới ngừng lại được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa chi thế, đã triệt để nắm giữ. Chỉ có điều hỏa hầu cũng rất thấp. Chỉ có điều vừa mới nhập môn. Về sau cần không ngừng tu luyện lĩnh ngộ. Hiện tại, cần phải trở về. Ta đến lĩnh Nam Hỏa vực ra. Đã hơn 40 ngày. Khoảng cách cùng Phượng Vũ nói 4 tháng chi kỳ. Còn có không đến 1 tháng. Ta cũng không thể nuốt lời. Thanh đồng bảng sao, lúc này đây, ta nhất định sẽ leo lên. Diêu Thiên Vũ, ngươi tự đợi đến a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thói quen đấy, Lục Minh tại bốn phía tìm tòi một vòng. Bắt được một cái yêu thú. Cưỡi yêu thú, cấp tốc hướng về Huyền Nguyên kiếm phái mà đi. 5 ngày về sau. Lục Minh về tới Huyền Nguyên kiếm phái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sư huynh. Ngươi trở về rồi. Vừa đi vào ký túc xá. Trước mặt đụng phải Bàng Thạch cùng Hoa Trì cùng một chỗ đi ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch chứng kiến Lục Minh. Lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Đại Thạch Đầu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tò mò hỏi. Lục Minh sư huynh, ngươi trở về vừa vặn a hát. Nhìn thật là náo nhiệt. Huyền Vũ Viện phong hành liệt. Hôm nay muốn tại Thanh Đồng trên đài. Tiến hành thứ 10 chiến. Một trận chiến này nếu thắng. Thanh đồng trên bảng, muốn nhiều ra một người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Phong hành liệt là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vẻ mặt nghi hoặc. Không phải đâu, Lục Minh, phong hành liệt ngươi cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Chỉ vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi. Nhẹ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ta thua ở ngươi rồi. Hoa Chỉ im lặng bĩu môi. Nói, phong hành liệt. Thế nhưng là một năm trước Tân Nhân Vương A Hát, người đây đều chưa nghe nói qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm trước Tân Nhân Vương, Lục Minh lập tức đến rồi hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, đúng là một năm trước Tân Nhân Vương. Cho nên trận này chiến đấu. Phi thường có ý nghĩa, là năm trước một nhóm kia cùng năm nay này một đám. Này hai nhóm trong hàng đệ tử, sớm nhất vừa mới bắt đầu trùng kích thanh đồng bảng đấy. Những người khác, còn không có có lớn lên. Cho nên, đưa tới rộng khắp chú ý, Hoa Trì giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua sự tình lần trước về sau, Hoa Trì thái độ đối với hắn hoàn toàn chuyển biến. Không tại cả ngày bản lấy nhất tấm mặt thối. Kêu tương lai muốn chiến thắng hắn rồi. Thú vị, đi, chúng ta cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm có chút mong đợi. Một năm trước Tân Nhân Vương, mạnh như thế nào đâu này. Hơn nữa, hắn vốn cũng muốn đi thanh đồng đài đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Ba người hướng về Thanh Đồng Đài tiến đến. Thanh Đồng Đài, ở vào tứ đại viện trung bộ khu vực, là một tòa đài chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Đồng Đài bốn phương tám hướng, đều tu kiến có cực lớn khán đài. Đầy đủ có thể dung nạp xuống 10 vạn nhân. Đem làm lục minh bọn hắn đến thời điểm. Thanh Đồng Đài bốn phía trên khán đài. Đã ngồi rậm rạp chẳng chịt đám người rồi. Thô sơ giản lược nhìn lại. Tối thiểu có vài vạn nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá náo nhiệt rồi. Rõ ràng đến nhiều người như vậy. Bàng Thạch mở to hai mắt nhìn. Nhìn tới nhìn lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Tứ đại viện Thanh Đồng cấp đệ tử cộng lại. Cũng tựu 5 vạn xuất đầu. Lúc này đây. Đã tới rồi không dưới 3 vạn nhân. Có thể thấy được đến cỡ nào oanh động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phân chia đi một tí ra ngoài làm nhiệm vụ. Hoặc là đang bế quan không có tới. Biết rõ tin tức. Đại bộ phận đều đến rồi. Ba người tìm cái vị trí ngồi xuống. Bốn phía truyền đến từng đạo nghị luận thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói Phong Hành Liệt lần này có thể khiêu chiến thành công sao? Đối thủ nhưng cũng là nhất cái cửu liên thắng ngoan nhân. Theo ta thấy, Phong Hành Liệt nhất định có thể thắng. Phong Hành Liệt là năm trước tân nhân vương. Thiên phú cao đích đáng sợ. Hành động gần hai giới đệ tử cái thứ nhất trùng kích Thanh Đồng bảng đấy. Hắn khẳng định có 10 phần nắm chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng hiểu được Phong Hành Liệt có thể thắng. Người không thấy được hôm qua Thiên Phong Hành Liệt liền chiến 9 trận. 9 trận toàn thắng. Chiến lực cường đại đáng sợ. Ta xem hắn căn bản không có thi triển xuất toàn lực. 10 tháng liên tiếp tuyệt đối không là vấn đề. Ta canh chú ý chính là Phong Hành Liệt thắng lợi về sau có thể hay không tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến, vậy thì muốn khiêu chiến Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài rồi. Muốn thật sự là như thế, hôm nay tựu có nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là phiến khu vực này. Thanh Đồng Đài bốn phía. Đều là như thế này tiếng nghị luận. Phong Hành Liệt. Hành động gần hai nhóm trong hàng đệ tử. Đệ vừa mới bắt đầu trùng kích Thanh Đồng bảng đấy. Tự nhiên bị thụ chú mục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi. Thanh Đồng trên bảng, đều là hai năm trước kia gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đích thiên tài đệ tử. Như Diêu Thiên Vũ, đúng là hai năm trước gia nhập đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt đến rồi. Đột nhiên, có nhân hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Toàn trường đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ thấy, tại Thanh Đồng Đài phương bắc cửa vào, một người mặc áo vàng thanh niên từng bước một đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên hình dạng bình thường, nhưng phi thường trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Thời gian dần qua leo lên Thanh Đồng Đài. Sau đó, im im lặng lặng đứng ở chỗ đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một người trung niên đại hán đi đến Thanh Đồng Đài. Này cái trung niên đại hán. Là quản lý cùng chủ trì Thanh Đồng Đài trưởng lão. Cũng là trọng tài. Hắn sẽ đem Thanh Đồng trên đài quyết đấu tình huống sửa sang lại đi ra. Báo cáo tông môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt, Người hôm nay đối thủ là Tôn Quảng. Tôn Quảng, mời lên đài. Trung niên trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, trọng tài vừa dứt lời. Tiếng xé gió vang lên. Nhất cái 18-19 tuổi thanh niên mấy cái tung nhảy. Thân hình nhanh như thiểm điện. So Lục Minh toàn lực thi triển long xà bộ nhanh hơn một mảng lớn. Ngay lập tức tự leo lên thanh đồng đài. Triển lộ ra cực kỳ cao minh thần pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh, bực này thân pháp, nếu cùng ta đối chiến, ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Rất nhiều người cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Quảng nhảy lên thanh đồng đài. Cùng Phong Hành Liệt tương đối mà đứng. Phong Hành Liệt, không nghĩ tới là hai người chúng ta một trận chiến. Ha ha, cũng tốt, chỉ cần thắng ngươi, ta có thể leo lên thanh đồng bảng rồi. Ngươi tuy nhiên là một năm trước tân nhân vương, thiên phú bất phàm, nhưng là ngươi cũng quá trẻ tuổi. Hiện tại muốn đánh với ta một trận, cũng sớm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Quảng cười ha ha nói. Ngày hôm qua cũng có nhân đã nói như vậy. Nhưng mà lại ngăn cản không được ta một kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhàn nhạt thanh âm theo Phong Hành Liệt trong miệng truyền ra. Lộ ra phi thường tự tin. Tôn Quảng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh đồng đài quy tắc, tin tưởng mọi người đều biết. Nhưng tại đây, ta một lần nữa nói một chút quy tắc. Thanh đồng trên đài, sinh tử tự phụ. Nhưng là, chỉ cần có người chủ động nhận thua. Như vậy, quyết đấu chấm dứt. Một người khác, không được tiếp tục công kích. Người vi phạm, hủy bỏ sở hữu tất cả thành tích. Còn có, ngoại trừ không thể sử dụng đan dược các loại dược vật tăng lên chiến lực bên ngoài. Mặt khác thủ đoạn, cũng có thể sử dụng. Hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Sau đó lui qua một bên. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính giữa năm trọng tài vừa dứt lời thời điểm, Tôn Quảng thân hình lóe lên, tựu cấp tốc hướng về Phong Hành Liệt vọt tới. Thân hình cực nhanh, so với trước lên đài thời điểm, nhanh hơn ra một mảng lớn. Nguyệt ảnh phân quang kiếm, cho ta chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm khoảng cách Phong Hành Liệt còn có 10 mét thời điểm. Tôn Quảng cao cao nhảy lên, trường kiếm chém ra, từng đạo rậm rạp đấy, như nguyệt nha bình thường kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt hướng về Phong Hành Liệt chém tới. Thật là lợi hại kiếm pháp, đây tuyệt đối là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ thứ 6 cấp độ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phụ cận, có nhân không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lục Minh ánh mắt cũng hơi động một chút. Hắn nhìn ra, cái này Tôn Quảng, không chỉ đem hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp tu luyện đến thứ 6 cấp độ. Thân pháp cũng đồng dạng là hoàng cấp thượng phẩm thân pháp thứ 6 cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nhất thân tu vị. Cũng là vũ sư cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm huyết mạch bộc phát, nhất thân chiến lực, không thể bảo là không được, có thể đạt được cửu liên thắng tồn tại. Quả nhiên bất phàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.